Kiếm tốt quá hà. Chương 1169, dẫn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất mang theo Văn Chi lão đầu tiếp tục xông về phía trước. Điền đạo nhân mấy cái đã sớm bị bỏ lại đằng sau. Cũng không biết bọn hắn đến cùng còn đi theo không có. Thật không dễ dàng hất ra những phiền toái này. Hắn cũng sẽ không dừng lại chờ bọn hắn. Lần này có giao tình thức. Lần sau đây, tiểu hữu tại Chu Tiên phụ cận rất có nhân mạch đây. Văn Trì lão nhân tại 2 năm bên trong ở chung bên trong. Cũng càng ngày càng cảm thấy cái này kiếm tu không tầm thường. Cụ thể làm sao không tầm thường hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng người này hành sự lại luôn là rất ngoài dự liệu. Không cách nào phỏng đoán. Đều là tiếng xấu. Tiền bối ngươi nói. Giống ta dạng này người. Cái gì tín ngưỡng tương đối phù hợp. Lâu Tiểu Ất xấu hổ. Văn Chi ý vị thâm trường. Tín ngưỡng bao hàm toàn diện. Luôn có thích hợp ngươi. Tiếp xuống phi hành bên trong. Lại có 2 nhóm tu sĩ ngăn chặn. Trong đó một nhóm nhiếp với hắn thanh danh. Một đạo khác dứt khoát yếu chút. Không có đuổi qua. Lâu Tiểu Ất phát hiện. Trong lúc bất chi bất giác. Chính mình tại Chu Tiên phụ cận cũng coi là có chút uy danh. Giấy không thể gói được lửa. Không có tường nào gió không lọt qua được. Ở trên 100 năm biến thiên bên trong. Hắn làm ra một số việc cũng chậm chậm bại lộ dấu vết. Trải qua rất dài thời gian lên men. Bắt đầu hiển lộ tại người phía trước. Bất kể nói thế nào. Tại Chu Tiên phụ cận không vực cái này một mẫu 3 phần đất bên trong. Hắn cũng coi là có chút danh tiếng. Trong đó khả năng cũng không thiếu được Phật môn lửa cháy thêm dầu. Mấy tháng sau, 2 người tiến vào Chu Tiên thượng giới gần không. Rốt cuộc không thể có ngoại vực tu sĩ ở chỗ này chặn đường. Bởi vì Chu Tiên tu sĩ xuất hiện đã rất nhiều lần. Là không thể xâm phạm địa phương. Văn Trì lão nhân lấy ra mấy cái ngọc giản. Một chút liên quan đến tín ngưỡng đồ vật. Ở chỗ này đều có cơ bản trình bày. Không đề cập tới cụ thể tu hành. Đều là trụ cột nhất. Có lợi cho tiểu hữu chỉnh thể nắm chặt tín ngưỡng chân tướng. Ta đoán, tại các ngươi Chu Tiên thượng môn điển tàng bên trong. Cũng giống vậy có tương tự ghi chép. Tiểu hữu có thể tổng hợp so sánh bên dưới. Nhất ra chi ngôn dễ dàng sai lệch. Mấy nhà cách nói liền có thể tìm ra chân tướng. Lâu Tiểu Ất thoải mái tiếp lấy. Hắn còn không đến mức nhát gan đến cũng không dám nhìn những này. Đây là tự tin. Tiền bối đây là muốn một mực lưu tại Nguyên Thủy. Văn Chi cười cười. Chuyện tương lai ai lại nói rõ ràng. Có lẽ thường lưu Nguyên Thủy. Có lẽ đi chung quanh một chút. Ta tại Chu Tiên sẽ không tự liễm danh tiếng. Người tổng có thể biết đến. Đi không lâu lắm, tựu có gặp mặt Nguyên Thủy đạo nhân. Văn Chi tiến lên nói rõ lai lịch. 2 người lập tức chia tay. Lâu Tiểu Ất biết, đây là Văn Chi cố ý làm lơ đễnh. Sợ quá cấp thiết nhượng hắn hoài nghi. Trong lòng buồn cười, hắn là như vậy nông cạn người sao? Không quản là tình huống gì. Chính hắn thái độ vĩnh viễn sẽ không biến. Lần này hồi giới, hắn trước về giao ảnh. Tin tức tốt là, giao ảnh Nguyên Anh tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này đã đạt đến 31 tên. Tin tức xấu là, cái này một nhóm mấy trăm tên tán khách tinh anh kim đan tiềm lực đã tận. Thời gian bên dưới, rất khó lại xuất hiện mới Nguyên Anh. Lại hướng sau, cũng chỉ có thể dựa vào nhiều đời thay cũ đổi mới. Đi lên cùng môn phái khác một dạng quỹ đạo. Xa tiếp mấy cái đều tại. Mặc dù thành anh thời gian đều còn hơi tại Lâu Tiểu Ất phía trên. Nhưng bọn hắn bên trong đại bộ phận. Tại tu vi bên trên sớm dùng bị Lâu Tiểu Ất đuổi qua. Lâu Tiểu Ất đối mặt tu vi tăng trưởng chật vật vấn đề. Bọn gia hỏa này cũng giống vậy. Đây chính là kiếm mạch cố tật. Cùng đạo gia chính tông không so được. Chu Tiên nội bộ hết thảy bình thường. Bình tĩnh như trước, giao ảnh nội bộ sớm đã sơ lý hoàn tất, cơ bản tạo thành bình thường truyền thừa thể hệ. Đây là mơ hồ, thỉnh kiếm chủ xem qua. Sa Tiếp đưa lên một viên ngọc giản. Đây là mấy trăm năm xuống tới sơ lý chi công. Rất không dễ dàng, cái gọi là nhân tài. Không nhất định liền muốn kiếm kỹ vô song. Tại tông môn thành lập bên trên, phương diện khác nhân tài cũng rất trọng yếu. Ở phương diện này, Sa Tiếp là cái nhân tài. Mấu chốt là hắn nguyện ý làm những này. Này liền rất không dễ dàng. Một môn phái thế lực trưởng thành lớn mạnh là không thể rời đi sau lưng những này anh hùng vô danh. Còn có rất nhiều không đủ. Tài nguyên điều phối, công thuật hoàn mỹ, đàn khí trận nhân tài thu thập. Lâu Tiểu Ất chờ hắn nói xong. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vất vả, ta đều biết. So sánh với đi vũ trụ hư không khoái hoạt, có thể lún xuống tâm tư chuyên chú tông môn quản lý mới thật sự là gian nan. Về điểm này, những người khác rất không còn trách nhiệm. Lâu Tiểu Ất điểm một cái mặt khác mấy cái. Châu Phản, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Tùng Nhung, chạy đi đường cỏ thơm lưỡi đao liếm máu. Phỉ Sa, thần thần bí bí, cũng không biết bận rộn cái gì. Nam Đương, ở bên ngoài hô bằng giao hữu, vui đến quên cả trời đất. Đương nhiên, lão tử cũng đi thời gian dài chút. Chúng ta đều là không xứng chức, cho nên ta đề nghị. Chúng ta tân giao ảnh một mực tựu còn không có tuyển ra cái cung chủ tới. Cái gọi là điều không đầu không bay, người không đầu không đi, không có đường đường chính chính người dẫn đầu, lại luôn là danh bất chính. Ngôn bất thuận, ta đề nghị, cái này tân giao ảnh người nhậm chức đầu tiên cung chủ. Liền do Sa Tiếp tới đảm đương. Đại gia thấy thế nào? Tùng Nhung Châu Phản Phỉ Sa Nam Đương mấy cái gật đầu cùng gà mổ thóc đồng dạng. Đối bọn hắn tới nói, đây chính là một cái to lớn giải thoát. Sa Tiếp cự tuyệt, kiếm chủ, có ngài tại mới có tân giao ảnh. Ngài để cho ta tới làm vị trí này. Thực tại là làm khó, mà lại sẽ có rất nhiều không phục. Lâu Tiểu Ất đem mắt quét qua, Châu Phản lập tức nhảy ra ngoài. Ai không phục, lão tử lập tức làm hắn. Lão Sa ngươi những năm này công lao mọi người đều nhìn ở trong mắt. Kia là chân thật đồ vật, người khác đều là chịu phục, đặc biệt là chúng ta mấy cái. Cho tới kiếm chủ nha, thích hợp làm cái tinh thần lĩnh tụ. Cụ thể chức vụ là không thích hợp, dù sao còn mang theo Tiêu Giao Du lệnh bài, cũng không bằng tìm cùng thượng môn người không liên quan tới làm. Tùng Nhung cũng nói, kiếm chủ bờ mông không ngồi yên, lão Sa ngươi tựu thích hợp nhất, cái này tại môn phái khác cũng rất bình thường. Kiếm cung nội vụ tựu ngươi quản lý, bên ngoài đánh lộn sự tình tựu giao cho chúng ta, người nói đánh ai liền đánh người đó. Mọi người một trận khuyên, Lâu Tiểu Ất sau cùng một lời nói định, đại gia đã đều đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Ta đây, cũng không thoái thác, có đại sự lúc cũng là sẽ độc chuyên. Còn lại đồ vật các ngươi liền tự mình làm đi. Buông tay buông chân, đừng có quá nhiều lo lắng. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi là, muốn chú ý chính mình tu hành. Thành anh chính là bước thứ nhất. Cách tham dự vũ trụ đại thế còn kém xa lắm đây. Trong này phân tắc, không cần ta nhiều lời. Các ngươi đều hiểu, địch nhân, đối đầu có rất nhiều. Nhưng đối với chúng ta tu sĩ tới nói, địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là thời gian. Người trước được sống tiếp, đi xuống, mới có tương lai. Chúng ta cái này ba mươi mấy cá nhân bên trong, hiện tại một cái chân quân cũng không. Lại thế nào trở thành một chi có sức ảnh hưởng thế lực? Mấy người đều rất lúng túng. Thứ này vẫn thật là không phải dựa vào biểu quyết tâm. Bên dưới khí lực có thể giải quyết. Nam Đương ở một bên nói khẽ. Kiếm chủ, bằng hữu của ngài, Thái Huyền Trung Hoàng toàn tố đạo nhân 10 năm trước đã thượng cảnh thành công. 5 năm trước, Nguyên Thủy Động Chân Sứt Môi sư huynh cũng tấn được chân quân. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Đạo này nhà chính tông đạo nhân tại tu hành cảnh giới thượng chân là không thể nói. Bất chi bất giác, tựu lại đem hắn hất ra. Bốn người, hiện tại lại còn lại hắn cùng con sen. Cùng phía trước trùng kích nguyên anh lúc giống như đúc. Cách Trương.